Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1403, Bảo Tháp Trấn Yêu. Dân gian vẫn luôn có, Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, thuyết pháp. Kỳ thực Bảo Tháp không riêng có thể trấn Hà Yêu, trên nguyên tắc cái gì tà vật đều có thể trấn áp. Mượn Vạn Yêu Tháp mà nói, xây ở dãy núi đỉnh, vốn là phong thủy tích xúc chi địa, mà toàn bộ treo trên bầu trời quan từ chân núi bắt đầu. Thành Cung Sơn trở về cửu truyền, kéo dài lên núi, hình thành một cái to lớn phù trận, mà Vạn Yêu Tháp chính là trận tâm chỗ. Tháp tồn tại, liền đem trận pháp lực lượng, liên tục không ngừng ép vào trận trong lòng. Cửu trọng huyết hồn đại trận, Diệp Thiếu Dương ở lần đầu lên núi thời điểm, đã đem đại trận này quan sát được 7-8 phần, hiện tại lại đã trong tháp, nhìn thấy trận tâm chỗ, trong lòng càng có cảm giác, mặc dù đối với cái này trận pháp vận chuyển chi tiết không hiểu. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này trận pháp là mình bình sinh thấy mạnh nhất, trách không được gọi Vạn Yêu Tháp, thông thường yêu, coi như là hàng ngàn hàng vạn. Tòa tháp này cũng hoàn toàn có thể đè ép được. Lúc này Vô Cực Thiên Sư tiếp tục nói ra. Đại trận phía dưới, tất có pháp khí. Trước đây linh thạch nghiền nát sau đó. Nhu cầu cấp bách tu bổ. Sở dĩ, ta tìm được Huyên mượn một vật. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, mơ hồ nghĩ đến cái gì. Quả nhiên, Vô Cực Thiên Sư tiếp theo nói ra. Thật không dám đấu giếm. Long Hổ Sơn Ngọc Thanh Phù đã bị ta mượn tới, dán tại trấn yêu linh thạch thượng, này mới khiến linh thạch phục hồi như cũ, đem phía dưới yêu vật trấn áp. Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ, ngay cả Thanh Vân Tử ngay cả mặt mũi vẻ kinh dị. Quay đầu nhìn về Trương Vô Xanh nhìn lại, lẩm bẩm nói, ngược lại là trách lầm ngươi. Trương Vô Xanh cười khổ, nói: đừng nói như vậy, ở trước hôm nay, ta cũng không biết chân tướng. Trương Vô Xanh là Long Hổ Sơn trưởng môn. Thế nhưng Long Hổ Sơn chân chính khoang lái người, là Đạo Uyên chân nhân cái này thái thượng trưởng lão. Mới vừa Tiểu Diệp Thiên Sư nói, có thể đem Vạn Yêu trong tháp yêu vật toàn thu. Thế nhưng người phải biết rằng, trận pháp một ngày mở ra, dù cho chỉ là một chỗ hồng, tà vật cũng sẽ chen chúc ra, rất khó ngăn cản, nhưng nếu như mọi người cùng nhau động thủ, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là, các ngươi đại khái không biết, cái này Vạn Yêu trong tháp, cũng áp chứ một con cực kỳ hung man vong hồn, tuyệt đối không thể phóng xuất, bằng không, bằng vào ta các loại lực, tuyệt đối vây nhốt nó không được. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, đến tột cùng dạng gì tà vật, có thể để cho đệ nhất thiên hạ pháp sư Vô Cực Thiên Sư đều cảm thấy ứng phó không được. Các ngươi đi theo ta, Vô Cực Thiên Sư nói xong, từ điện thờ trước thuận tay cầm lên một con đế đèn. Đi tới phòng nhỏ phía trước, một tay thiếp ở trên vách tường, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất đạo linh quang, ở lòng bàn tay nhộn nhạo lên, các loại Vô Cực Thiên Sư lấy tay ra, phòng nhỏ, đột nhiên xoay tròn, tần suất đại khái là một phút đồng hồ 2-3 lần. Từ Vô Cực Thiên Sư góc độ nhìn sang, cũng chính là bát phiến môn không ngừng xoay tròn, mỗi một cánh cửa đều đại biểu bất đồng quái tượng, vô cực bát quái, sinh tử nghỉ tổn thương. Một môn đổi một lần, mỗi lần chỉ có thể vào ra một người. Mấy Phật môn đại đức không hiểu nhiều bát quái, xin mời đi theo ta. Mấy vị tăng ni tiến lên, Vô Cực Thiên Sư mặc niệm chú ngữ, lựa một môn, trước đem Tiêu Giao Phi đẩy vào. Tiếp theo là Cửu Hoa Sơn Phương Trượng Thích Thư Không, sau đó là Nga Mi Sơn Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái. Sau đó là vài cái đạo môn tông sư, đối với bát quái sinh diệt luân chuyển có chút hiểu rõ. Đều là mình đi vào, Diệp Thiếu Dương các loại mọi người sau khi đi vào. Bản thân người cuối cùng, sau khi đi vào, cũng không có gì thay đổi. Ở vô cực thiên sư trong tay ánh nến chiếu rọi xuống. Có thể chứng kiến không gian bên trong rất nhỏ. Hình dạng cũng giống là đường phố cái loại này vọng. Bên trong không có thứ gì. Chỉ có trung tâm vị trí dường như có vật gì. Một đám người chồng mông lên ở nhìn. Diệp Thiếu Dương tiến vào muộn. Vị trí đều bị chiếm. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức đi vào trong chen. Nhưng không cẩn thận chen đến hai vị sư thái trung gian. Tĩnh Tuệ sư thái ngược lại là cũng không nói gì. Từ Tâm sư thái vốn là với hắn có cừu oán. Quay đầu, đối với hắn lớn tiếng quát lên. Ngươi cũng là tên môn tử đệ. Dĩ nhiên cùng thị tỉnh tiểu dân một dạng hành vi. Không cho là nhục sao? Diệp Thiếu Dương nắm mũi. Nhỏ giọng nói ra, cũng chính là lòng ta hảo nhắc nhở ngươi. Sư thái ngươi cùng người nói chuyện chú ý một chút à. Hôm nay ngươi có phải hay không không có đánh răng? Ngươi, Từ Tâm sư thái hét lớn một tiếng. Ngươi làm càn, thả cái gì? Diệp Thiếu Dương chùi chùi tới gần nàng bên kia nửa gương mặt. Ta nói sư thái, ngươi nói chuyện cứ nói. Số lẻ đừng làm loạn phun à. Nam nữ thụ thụ bất thân, vạn nhất phun đến miệng ta trong, đó chính là gián tiếp hôn môi. Tuy là lời nói này ra đến chính mình đều ác tâm, thế nhưng hắn tin tưởng. Từ Tâm sư thái nghe giảng càng buồn nôn. Quả nhiên, Từ Tâm sư thái cảm giác mình nhân cách thu được to lớn vũ nhục, mắng to một tiếng, đăng đồ tử, không nói hai lời, nhấc tay liền đánh. Diệp Thiếu Dương trở tay đi ngăn cản, hai tay vừa đụng trong lúc đó, hai người đều tự biến hóa ba thủ ấn, chẳng phân biệt được thắng. Từ Tâm sư thái là Phổ Đà Sơn trưởng môn, thực lực phi phàm, nàng cũng biết Diệp Thiếu Dương khó đối phó, vì vậy trong khi xuất thủ, hầu như dùng 8 phần 10 lực, cho rằng có thể một lần hành động mái chèo Thiếu Dương bắt. Khiến hắn ở giữa ăn thua thiệt, bản thân lại ngay cả hắn mang Mao Sơn cùng nhau chế ngạo một trận. Mặt mũi cũng liền tìm trở về, nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương cư nhiên dám tiếp tục chống đỡ. Ta nói sư thái, ngươi làm sao đi lên liền động thủ a? Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy ra, ở trong đám người đông tránh tây tảng, Từ Tâm sư thái một đường đuổi kịp, mắt thấy đuổi theo. Đừng niệm chú ngữ, giơ tay lên hướng về phía Diệp Thiếu Dương cái ót đánh tới. Diệp Thiếu Dương lại cái cổ co rụt lại, trốn được vô cực thiên sư phía sau đi. Nhãn xem cùng với chính mình muốn đánh phải một trường. Vô cực thiên sư nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt lại Từ Tâm sư thái thủ đoạn, mặt mang vẻ giận nói ra. Sư thái chính là vùng thiếu văn minh người. Hà tất cùng một tiểu bối chí khí, ngay cả vô cực lão đại đều lên tiếng, Từ Tâm sư thái tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. Rõ ràng chứng kiến Diệp Thiếu Dương trốn ở vô cực thiên sư phía sau đối mặt nàng tễ mi lộng nhãn. Phổi đều tức điên, cũng chỉ đành sông Thanh Vân tử phát hỏa, ngươi dạy hảo đồ đệ, nếu không, ngươi thay ta giáo chứ, tặng cho ngươi. Thanh Vân tử sờ mũi một cái, mãn bất tại hồ nói rằng, Từ Tâm sư thái tức giận đến hai mắt trực phiên, bên cạnh có mấy che miệng mũi, tận lực không bật cười. Được, chư vị đều là pháp thuật giới nhân tài kiệt xuất, trò chơi một vừa hai phải đi, vô cực thiên sư mới không có công phu vì bọn họ phân đúng sai. Chỉ vào bị mọi người vây vào giữa một khối hắc ửu ửu thạch bi nói ra. Đây chính là trấn yêu linh thạch, toàn bộ đại trận trong cốt lõi hạch tâm. Chư vị cũng biết, khối này trấn yêu linh thạch phần dưới đè nặng vật gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám đoán. Diệp Thiếu Dương chen đến trước tấm bia đá mặt, nhìn kỹ lại, bia đá tứ diện đều có khắc thật to tiểu tiểu phù văn. Một kẽ hở, từ trung gian cúi xuống đi. 8 phần 10 chính là lần trước địa chấn lúc bị sét đánh kết quả. Trong khe gian, bỏ thêm vào nổi rất nhiều cát trắng. Phía dưới dán hiện phù, cũng màu xanh da trời. Phía trên phù văn cũng kim hoàng sắc. Nhìn kỹ, cùng bình thường phù văn lại không giống nhau. Hơn nữa không có rõ ràng phù đảm cùng phù thủ lĩnh. Linh phù nhỏ cũng so với bình thường muốn lớn hơn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.